Thái cổ cuồng ma, chương 8, xuất thủ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Tam trọng thối cốt thuật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là Tần Vũ lần này thối thể thuật danh xưng. Tam trọng thối cốt thuật là Tần Vũ ngày xưa ở một bản cổ tịch nhìn lên đến. Mặc dù sử dụng dược liệu cũng không chân quý, nhưng sáng tạo tam trọng thối cốt thuật giả ở đan đạo thượng thành tựu cực sâu. Lại đem gần trăm chồng thuốc dược liệu phát huy đến cực hạn. Từ đó, khiến cho những dược liệu này phát huy ra tam trọng lực lượng. Tới rèn luyện căn cốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì dược liệu cuồng mãnh, nếu không phải tâm kiên hạng người một khi thử, nặng thì bỏ mình, nhẹ thì căn cốt băng liệt. Tần Vũ sở dĩ biết dùng như thế cuồng mãnh phương pháp tôi luyện thân thể, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Cổ thân thể này căn cốt quá kém, bên trong tạp chất quá nhiều. Nếu không rèn luyện không chút tạp chất, để tránh sẽ ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mãnh liệt đau đớn giống như nước thủy triều điên cuồng vọt tới. Mà đau mặc dù cực sự mãnh liệt, nhưng lại cũng không thể để cho Tần Vũ chết lặng. Phảng phất, đây là sáng tạo tam trọng thối cốt thuật giả cố ý tạo nên. Cố ý khảo nghiệm thối thể người nghị lực. Loại này đau đớn cơ hồ kéo dài một giờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một canh giờ, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt biến mất. Căng thẳng thần kinh Tần Vũ từ địa ngục một chút đến thiên đường. Thiếu chút nữa không để cho hắn bất tỉnh đi. Nhất định phải giữ vững. Ngay cả nho nhỏ này tam trọng toái cốt thuật đều không cách nào giữ vững. Lấy cái gì đi giết đại ma Lâm Vũ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ hai mắt bắn tán loạn vẻ kiên định. Cưỡng ép bức bách chính mình không bất tỉnh đi. Nhưng để cho Tần Vũ không nghĩ tới là cổ dược lực này mới vừa tiêu tan không bao lâu, một cổ khác dược lực giống như mãnh thú đánh tới, trong nháy mắt chui vào Tần Vũ trong máu thịt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở nước thuốc bên dưới, Tần Vũ thân thể đã sớm máu thịt be bét, da thịt bị hướng toái, căn cốt vốn dược lực hướng đoạn, ẩn chứa trong đó tạp chất toàn bộ cùng nước thuốc dung hợp. Tần Vũ ngửa mặt lên trời gầm gừ, trên mặt bắp thịt kịch liệt co quắp, mãnh liệt đau đớn tựa như vô số đem lợi đao từng khối đem ra thịt. Huyết nhục, cốt cách cắt rời, gõ nát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm đệ nhị trọng dược lực biến mất đang lúc. Tần Vũ chỉ cảm thấy cả người mỗi một chỗ đều run rẩy đến. Mãnh liệt đau đớn cùng mệt mỏi cảm giác giống như bài sơn đảo hải đánh tới. Không một không hề đánh thẳng vào Tần Vũ tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần Tần Vũ có chút buông lỏng, hoặc là hiện lên một chút buông tha ý nghĩ, sợ rằng cũng sẽ bị đã hôn mê. Lâm Vũ, chấm, Tần Vũ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cả người mồ hôi đầm đìa. Chật vật phun ra hai chữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ẩm, đệ tam trọng dược lực giống như vô số mãnh thú từ bốn phương tám hướng vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ hừ, Tần Vũ phát ra kêu rên tiếng. Răng đều phải bị cắn nát. Tần Vũ phát ra mãnh thú như vậy gào thét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng may có phòng ngự trận. Nếu không, ngoài nhà tiểu đào cùng hoa nhỏ chỉ sợ sẽ hù dọa chạy khỏi nơi này. Giống, Tần Vũ gầm nhẹ liên tục. Trong miệng có tiên huyết tràn ra. Đây là cắn chặt hàm răng đến hàm răng có thể cực hạn chịu đựng máu tươi chảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng may đệ tam trọng dược lực kéo dài cũng không lâu. Ông, Một cổ tiếng vo ve từ đan đỉnh bên trong vang lên. Đau nhức sau khi, Tần Vũ chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông thư giãn. Một cổ để cho hắn không cách nào ngôn ngữ dòng nước ấm hướng vào bên trong cơ thể. Mà cả người da thịt không ngừng khép lại. Kia bị dược lực đánh vào huyết nhục tham lam hấp thu dược lực. Kia đứt gãy cốt cách ở dược lực bên trong không ngừng khép lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu trước khi nói bị dược lực đánh vào là ngục. Như vậy, bây giờ chính là thiên đường. Tần Vũ có cỗ đắm chìm trong mùa đông dưới ánh mặt trời cảm giác. Một cổ để cho người buồn ngủ ý nghĩ sau đó đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không được, ta không thể ngủ. Rèn luyện sau khi cần hấp thu thiên địa linh lực mới có thể hoàn chỉnh thối thể. Tần Vũ lên tinh thần vận lên thiên đạo tiên quyết. Sau 10 ngày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyên của tôi, nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ từ lúc ngồi bên trong mở hai mắt ra, nhìn cơ hồ đông đặc nước thuốc. Trên mặt lộ ra một phần vui sướng. Võ cảnh tam trọng, lần này thối thể lại để cho hắn từ võ cảnh nhất trọng vượt qua võ cảnh nhị trọng bước vào đệ tam trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cảm nhận được trong cơ thể long trời lở đất biến hóa. Tần Vũ trên mặt lộ ra một phần nụ cười. Hắn chậm chạp nâng tay phải lên, có chút nắm chặt thành quyền. Cảm nhận được trong cơ thể lực bộc phát đó. Hắn tự lẩm bẩm, võ cảnh đệ tam trọng là thiết cốt. Bây giờ ta cốt cách tiếp nhận trăm loại dược lực rèn luyện. Coi như tầm thường võ cảnh ngũ trọng tu sĩ cũng không cách nào so sánh. Nhưng cái này còn không đi. Muốn luyện phong ma sáu biến hóa. Cần bước vào võ cảnh lục trọng khí huyết cảnh. Nếu đến võ cảnh lục trọng, lấy khí huyết chi lực ứng có thể động dụng phong ma đệ nhất biến. Đến lúc đó, kia thịnh hội ta có nắm chắc bộc lộ tài năng. Tần Vũ tự lẩm bẩm. Ngày xưa hắn liền bị khốn đốn võ cảnh lục trọng. Cuối cùng cả đời cũng không có bước vào võ cảnh thất trọng nhóm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù võ cảnh lục trọng cùng thất trọng chỉ cách nhau một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng một cảnh giới nhỏ là một ranh giới. Vượt qua mới thật sự là vào cánh cửa tu luyện. Không vượt qua, cuối cùng bất quá là cái phàm nhân. Võ cảnh cửu trọng, nhất trọng thông mạch, nhị trọng vỏ đồng, tam trọng thiết cốt, tứ trọng luyện bẩn, ngũ trọng lực tinh thần sức lực, lục trọng khí huyết, thất trọng linh lực, bát trọng tụ linh. Cửu trọng đan điền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thất trọng trước, coi như bước vào võ cảnh lục trọng đỉnh phong cũng bất quá là thể xác mạnh mẽ phàm nhân. Nhưng bước vào võ cảnh thất trọng nắm giữ linh lực sau. Mới tính chân chính tu sĩ. Biết được vạn trọng chiến tông cũng sẽ có người xem thịnh hội. Tần Vũ tất nhiên muốn tham gia. Hơn nữa, còn muốn đi vào vạn trọng chiến tông. Quan duyệt vạn trọng chiến tông tàng thư các cổ tịch, nhìn một chút có thể hay không từ trong cổ tịch tìm ra có liên quan Vương Thanh. Huyết Nhi cùng với Lâm Vũ tin tức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thuốc này dịch bên trong còn hàm chứa dược lực, ta cần đem hoàn toàn hấp thu. Tần Vũ mắt nhìn đông đặc nước thuốc, lần nữa nhắm hai mắt lại. Sau 3 ngày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cút ngay, nhị thiếu gia, tam thiếu gia đang bế quan ngươi không thể đi quấy rầy hắn. Tiểu Đào gắt gao kéo muốn đi xông vào trong sân nhỏ Tần Phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt đầy xuyên thấu qua đỏ Tần Phong bên trái tay nắm lấy Tiểu Đào gáy nhắc tới. Tay trái trực tiếp hai bàn tay vỗ hướng Tiểu Đào. Đùng đùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưỡng đạo vang dội bạt tay âm thanh nổ tung. Tiểu Đào kêu thảm một tiếng. Trong miệng tiên huyết kèm theo huyết hồng răng phun vải ra. Nàng bất quá là một phàm nhân. Nơi nào có thể chịu đựng võ cảnh tứ trọng Tần Phong hai bàn tay. Nấc, lại dám ngăn trở. Ta đoạn ngươi hai chân. Tần Phong đem Tiểu Đào như ném bao cát như vậy ném về phía một bên. Đánh ở rượu, một cổ hèm rượu vị tràn ngập ra, rồi sau đó lại muốn xông vào sân nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa nhỏ ngăn cản ở cửa, yểu điệu thân thể run lẩy bẩy. Đặc biệt là thấy thượng nhìn thấy giật mình tiên huyết cùng răng. Càng là cả người phát run, kinh hoàng nhìn giống như sát thần như vậy Tần Phong, trực tiếp mềm liệt đi xuống. Thấy Tần Phong đi tới, Hoa nhỏ khẽ cắn răng, trực tiếp nhào tới, ôm lấy Tần Phong chân trái. Hai, nhị thiếu gia, ngươi không thể vào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa nhỏ lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Phong một cước đá bay, rơi ầm ầm ba trượng ra ngoài. Đã hôn mê, không được, Hoa Đào mãnh bò dậy. Vốn là xinh đẹp khuôn mặt đã sưng lão cao, nhưng trong đôi mắt tràn ngập một vẻ kiên định. Nàng mặc dù không biết Tam thiếu gia ở trong phòng làm gì, nhưng nàng cảm thấy lần này bế quan đối với Tam thiếu gia rất trọng yếu. Cho nên, nàng nhất định phải ngăn cản Tần Phong, để ngừa quấy rầy đến Tam thiếu gia Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vào giờ khắc này, Tiểu Đào cũng không biết từ nơi nào sử dụng ra lực lượng. Lại không giữ thể diện thượng thương thế, điên cuồng chạy về phía Tần Phong, ôm Tần Phong chân, đi chết. Tần Phong mạnh mẽ đá, đem Tiểu Đào đá bay, đánh về phía Tần Vũ chỗ cửa phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm, một đạo trầm đục tiếng vang nổ tung, cửa phòng bị đánh vỡ. Tiểu Đào bay vào bên trong căn phòng. Mà trong phòng, bởi vì là phòng ngự trận duyên cớ, Tần Vũ cũng không nghe thấy bên ngoài vang dội. Làm cửa phòng đánh vỡ lúc, Tần Vũ chính đang thong thả mặc đến y phục. Hắn chợt quay đầu, lại thấy Tiểu Đào trong miệng phun tiên huyết. Bay tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ sắc mặt đột nhiên âm trầm, ôm Tiểu Đào, nhìn khuôn mặt sưng lên, trong miệng tiên huyết tràn ra Tiểu Đào. Tần Vũ trong đôi mắt tràn ra một cổ lạnh lẽo sát ý. Ba, Tam thiếu gia, Tiểu Đào trong miệng giữ lại tiên huyết, yếu ớt nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ hướng Tiểu Đào sắp xếp một phần nụ cười. Đạo, Tiểu Đào, nghỉ ngơi một chút. Hết thảy giao cho ta. Chấm, vừa nói, Tần Vũ đem Tiểu Đào cẩn thận từng ly từng tí để ở một bên cây mây trên mặt ghế. Đem cuối cùng một viên nút áo cài nút, Tần Vũ chậm chạp đứng lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm say khướt Tần Phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là ngươi, chính là ngươi, họ Trần, ta muốn ngươi ngũ mã phân thây. Tần Phong phát ra oán độc cực kỳ gào thét, giống như nhanh như hổ đói vồ mồi như vậy đánh về phía Tần Vũ. Tần Vũ có chút lùi lại một bước, ở Tần Phong đánh tới trong nháy mắt, thân thể của hắn nhảy một cái. Hai tay mãnh bấu vào Tần Phong hai vai, đùi phải cong, trực tiếp một cái đầu gối đỉnh, hung hăng đánh về phía Tần Phong bụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Tần Phong bay ngược đang lúc, Tần Vũ tay phải nhanh mạnh lộ ra, tinh chuẩn tàn nhẫn bóp Tần Phong cổ, trực tiếp đem nói trên không trung. Ba ba ba, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đùng đùng vang dội bạt tay âm thanh vang vọng ở trong sân nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.